Thiện Nam Tử. Trước ông có hỏi, Như Lai vì sao trách mắng Đề Bà Đạt Đa là kẻ ngu si, không biết xấu hổ, ăn đàm giải người khác. Ông cũng không nên dặn hỏi như thế, vì sao vậy? Những gì chư Phật Thế Tôn nói ra đều không thể nghĩ bàn. Thiện Nam Tử, hoặc có lời nói đúng thật, được người đời ưa thích, nhưng nếu không phải lúc, không đúng chánh pháp, không làm lợi ích, Phật cũng không bao giờ nói ra. Thiện Nam Tử, lại như có lời nói thô nặng, hư dối, không phải lúc, không đúng chánh pháp, người khác chẳng muốn nghe, chẳng thể làm lợi ích, thì Phật cũng không nói ra. Thiện Nam Tử, như có lời nói tuy là thô nặng, nhưng chân thật không hư dối, lại đúng lúc, đúng chánh pháp, có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tuy là người nghe không vui, nhưng Phật vẫn cần phải nói. Vì sao vậy? Vì chư Phật Thế Tôn tùy nghi hiểu biết đúng tất cả các pháp, biết khéo dùng phương tiện. Thiện Nam Tử, có lần ta du hành đến cụm rừng kia gần thôn Khoáng Giả, có một quỷ thần tên là Khoáng Giả, ở dưới một cội cây, ăn toàn máu thịt, giết hại rất nhiều chúng sanh, lại lần lượt ăn thịt từng người trong thôn xóm ấy. Thiện Nam Tử, lúc bấy giờ ta vì quỷ thần ấy mà rộng thuyết những lẽ cốt yếu của chánh pháp. Nhưng quỷ ấy hung bạo độc ác, ngu si, không trí tuệ, nên không nhận lãnh giáo pháp. Ta liền hóa thân làm vị quỷ đại lực, náo động cung điện của quỷ, Khoáng Giả, khiến cho nó chẳng được ở yên. Quỷ ấy liền dẫn theo quyến thuộc ra khỏi cung điện, muốn chống cự với ta. Nhưng khi quỷ ấy vừa nhìn thấy ta, liền mất cả tâm niệm, hoảng sợ té nhào xuống đất, mê man dứt hết mọi thứ, như người đã chết. Ta đem lòng từ mẫn, dùng tay xoa lên thân quỷ, quỷ ấy liền tỉnh lại, ngồi dậy nói rằng, đáng mừng thay, hôm nay tôi còn giữ được thân mạng, vị đại thần Dương đây có oai đức lớn, lại có lòng từ mẫn, nên đã tha tội cho tôi, liền ở trước mặt ta, mà sanh khởi lòng lành và đức tin. Ta liền hiện trở lại thân Như Lai, vì quỷ ấy mà thuyết giảng mọi lẽ pháp yếu, khiến quỷ thần ấy thọ giới không giết hại. Ngay hôm ấy, trong thôn Khoáng Giả có một ông trưởng giả đến lượt phải chết. Người trong thôn đưa ông trưởng giả đến cho quỷ thần ấy. Quỷ thần ấy nhận rồi lại đem dâng cho ta. Ta nhận rồi mới đổi tên ông ấy là thủ trưởng giả, rồi thả cho về. Bấy giờ, quỷ ấy bạch với ta rằng, Thế Tôn, con và quyến thuộc chỉ trông nhờ vào máu thịt để sống, nay phải giữ giới, không giết hại thì làm sao để sống? Ta liền đáp rằng, từ nay ta sẽ dạy các đệ tử thanh văn, trong khi tu hành pháp Phật, ở bất cứ nơi đâu cũng đều phải bố thí món ăn, vật uống cho các ngươi. Thiện Nam Tử, vì nhân duyên ấy, ta có vì các tỳ kheo mà chế định điều giới rằng, các ông từ nay về sau phải thường thí thực cho quỷ Khoáng Giả. Nếu tỳ kheo ở nơi nào mà không bố thí như vậy, nên biết rằng đó chẳng phải đệ tử của ta, mà là quyến thuộc của ma. Thiện Nam Tử, Như Lai vì muốn điều phục chúng sanh, nên thị hiện đủ mọi phương tiện như vậy, không hề cố ý làm cho họ sanh lòng sợ sệt. Thiện Nam Tử, ta cũng có khi dùng cây đánh quỷ hộ pháp. Lại có một lần từ trên núi cao, ta xô quỷ đầu dê té rơi xuống núi. Ta lại có lần từ trên ngọn cây đánh quỷ hộ Di Hầu. Có lần khiến cho con voi hộ tài nhìn thấy năm con sư tử. Có lần sai thần Kim Cang dọa nạt bọn ngoại đạo Ni Kiền Cắt Già. Lại có lần dùng kim đâm quỷ tiễn mau. Tuy ta làm những việc như vậy, nhưng chẳng giết chết những quỷ thần ấy. Chính là ta muốn cho họ trụ yên trong chánh pháp, nên mới thị hiện đủ mọi phương diện như vậy. Chính là ta muốn cho họ trụ yên trong chánh pháp, nên mới thị hiện đủ mọi phương tiện như vậy. Thiện Nam Tử, vào lúc ấy, ta thật ra không hề mạ nhục Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng chẳng phải là ngu si, không biết xấu hổ, ăn đàm giải của người khác, cũng chẳng hề sanh ở cảnh giới xấu ác là địa ngục A Tỳ chịu tội trọn một kiếp. Ông ấy cũng không có phá hoại tăng đoàn, làm thân Phật chảy máu. cũng chẳng phạm vào bốn tội nghiêm trọng phỉ báng chánh pháp, kinh điển đại thừa. Ông ấy cũng chẳng phải là kẻ nhất xiển đề, cũng chẳng phải thanh văn hay Phật Bích Chi, thiện nam tử, diệt của, đề bà đạt đa đó thật không phải cảnh giới của hàng thanh văn, duyên giác, chỉ là chỗ thấy biết của chư Phật. Thiện nam tử, cho nên nay ông không nên cập vấn rằng Như Lai vì duyên cớ gì lại quở mắng, mạ nhục đề bà đạt đa. Đối với cảnh giới của chư Phật, ông không nên sanh ra chỗ nghi ngờ như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ví như cây mía phải ép nấu nhiều lần mới được đủ vị ngọt. Con đây cũng vậy, nhờ theo Phật được nghe thuyết pháp nhiều lần nên mới được nhiều pháp vị, như vị xuất gia, vị ly dục, vị tịch diệt, vị chánh đạo. Thế Tôn, ví như vàng thật trải qua nhiều lần đốt, đập, nấu chảy, tinh luyện rồi mới trở nên sáng đẹp, tinh sạch, mềm dẻo, điều hòa, màu sắc sáng đẹp, giá trị vô cùng, sau đó mới được loài người và chư thiên quý trọng. Thế Tôn, Như Lai cũng thế, chúng con cần phải trịnh trọng thưa hỏi Ngài mới được nghe thấy những nghĩa rất thâm sâu, khiến cho hành giả thọ trì dâng theo mà tu tập, vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, sau đó mới được loài người và chư thiên tôn trọng, cung kính cúng dường. Lúc ấy Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp: Lành thay, lành thay, Bồ Tát Ma Ha Tát, vì muốn lợi ích chúng sanh nên thưa hỏi Như Lai nghĩa sâu như vậy. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên ta theo ý ông mà thuyết giảng pháp rất sâu kính của kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, đó là địa vị cực ái như nhất tử. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát tu các tâm từ bi hỷ thì được địa vị nhất tử, vậy khi tu tâm xả thì được địa vị gì? Phật dạy: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông khéo biết đúng lúc ta muốn nói việc ấy mà thưa hỏi. Bồ Tát Ma Ha Tát, khi tu tâm xả ắt được trụ ở địa vị bình đẳng như hư không, giống như ông tu Bồ Đề. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị bình đẳng như hư không thì không còn thấy có sự phân biệt giữa cha mẹ, anh em, chị em, con cái, thân tộc, người quen biết, kẻ oán thù, kẻ không thân không oán, cho đến chẳng thấy có sự phân biệt giữa các ấm giới nhập chúng sanh thọ mạng. Thiện nam tử, ví như hư không chẳng có cha mẹ, anh em, vợ con, cho đến không có chúng sanh thọ mạng, hết thảy các pháp cũng là như vậy. Tánh thật của chúng là không có cha mẹ, cho đến không có thọ mạng. Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thấy hết thảy các pháp là như vậy, trong tâm bình đẳng như hư không kia. Vì sao vậy? Vì khéo tu tập các pháp không. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là không? Thiện nam tử, nói không đó là nội không, ngoại không, nội ngoại không, hữu di không, vô di không, vô thủy không, tánh không, vô sở hữu không, đệ nhất nghĩa không, không không, đại không. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét nội không? Bồ Tát Ma Ha Tát quán thấy các pháp ở trong đều là không, các pháp ở trong đều không, đó là không có cha mẹ, kẻ quán, người thân, kẻ không quán không thân, không có chúng sanh, thọ mạng, thường, lạc, ngã, tịnh, Như Lai, Pháp, Tăng, không có mọi thứ tiền tài của cải. Các pháp ở trong ấy tuy có tánh Phật, nhưng tánh Phật ấy chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Vì sao vậy? Tánh Phật là thường trụ, không biến đổi, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quán nội không. Bồ Tát quán xét ngoại không cũng là như vậy, thấy rằng không có các pháp ở bên ngoài. Bồ Tát quán xét nội ngoại không cũng là như vậy, thấy rằng không có pháp nào là chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Thiện nam tử, duy chỉ có Như Lai, Pháp, Tăng và tánh Phật là chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài. Vì sao vậy? Vì bốn pháp ấy là thường, lạc, ngã, tịnh, cho nên chẳng gọi là không, đó gọi là Bồ Tát quán xét nội ngoại không. Thiện nam tử, hữu di không là nói các pháp hữu di hết thảy đều là không, đó là trong không, ngoài không, trong ngoài đều không, thường, lạc, ngã, tịnh cũng đều là không, chúng sanh, thọ mạng, Như Lai, Pháp, Tăng, Đệ Nhất Nghĩa cũng đều là không. Trong đó, tánh Phật chẳng phải là Pháp hữu vi, cho nên chẳng thuộc về Pháp hữu vi không, đó gọi là hữu vi không. Thiện Nam Tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét vô vi không? Bồ Tát quán xét thấy rằng các Pháp vô vi hết thảy đều là không. Đó là nói, những Pháp như vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, ấm, giới, nhập tướng, chúng sanh và tướng thọ mạng, hữu vi, hữu lậu, Pháp bên trong, Pháp bên ngoài. Trong các Pháp vô vi đó, bốn Pháp, Phật, Pháp, Tăng và Tánh Phật không phải hữu vi, cũng không phải vô vi. Vì tánh là thiện nên không phải vô vi, vì tánh là thường trụ nên không phải hữu vi. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quán vô vi không. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét vô thủy không? Bồ Tát quán xét thấy dòng sanh tử là không có điểm khởi đầu, hết thảy đều là rỗng không vắng lặng. Nói không, đó là thường, lạc, ngã, tịnh, thảy đều là rỗng không vắng lặng, không có biến đổi. Cho đến các Pháp, chúng sanh, thọ mạng, tam bảo, tánh Phật và Pháp vô vi, đó gọi là Bồ Tát quán vô thủy không. Thế nào là Bồ Tát quán xét tánh không? Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét bản tánh của hết thảy các Pháp đều là không. Các Pháp ấy là ấm, giới, nhập, thường, vô thường, khổ, lạc, tịnh, bất tịnh, ngã, vô ngã. Quán xét tất cả những Pháp như vậy đều không thấy có bản tánh, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét tánh không. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát quán vô sở hữu không? Ví như người không có con nói rằng ngôi nhà ở trống không, rốt cuộc thấy đó là trống không vì không có ai thân yêu trong đó. Kẻ ngu si nói rằng các phương hướng đều là không. Người nghèo túng nói rằng không có gì cả. Những trường hợp suy tính phân biệt như vậy, hoặc cho là không, hoặc chẳng phải không. Khi Bồ Tát quán xét, tất cả những trường hợp ấy đều thấy như kẻ nghèo túng, không có gì cả. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quán vô sở hữu không. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét đệ nhất nghĩa không? Thiện Nam Tử, khi Bồ Tát quán xét đệ nhất nghĩa, thấy rằng con mắt khi sanh ra chẳng từ đâu mà đến, cho đến khi diệt mất cũng chẳng đi về đâu. Vốn trước là không mà nay thành có, đã có rồi lại trở về không. Suy tìm tánh thật của con mắt thì thấy không có mắt, cũng không có người có mắt. Con mắt đã không có tánh thật, hết thảy các Pháp cũng là như vậy. Những gì gọi là đệ nhất nghĩa không, có nghiệp có báo, không thấy có người tạo tác. Các Pháp không như vậy gọi là đệ nhất nghĩa không. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét đệ nhất nghĩa không. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét không không? Trong chỗ không không này chính là chỗ mê muội của hàng thanh văn và Phật Bích Chi. Thiện Nam Tử, là có mà cũng là không, đó gọi là không không. Là đúng mà cũng không đúng, đó gọi là không không. Thiện Nam Tử, cho đến hàng Bồ Tát thập trụ mà đối với nghĩa này cũng chỉ thông đạt được một phần rất nhỏ như hạt bụi, huống chỉ là những người khác. Thiện Nam Tử, cái không không này không đồng với chỗ đạt được phép tam muội không không của hàng thanh văn, đó gọi là Bồ Tát quán xét không không. Thiện Nam Tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét đại không? Thiện Nam Tử, nói đại không, đó là nói Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là đại không. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được những pháp không như vậy, ắt sẽ trụ ở địa vị bình đẳng như hư không. Thiện Nam Tử, nay ở trong đại chúng này, khi ta thuyết diễn những nghĩa không như vậy, thì có các vị Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như số cát 10 sông Hằng được trụ ở địa vị bình đẳng như hư không. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy rồi, đối với tất cả pháp không còn trì trệ, ngăn ngại, trói buộc, câu chấp, tâm không còn mê đắm, phiền muộn. Vì nghĩa ấy nên gọi là địa vị bình đẳng như hư không. Thiện Nam Tử, ví như hư không, đối với những hình sắc đáng yêu chẳng sanh tham đắm, với những hình sắc không đáng yêu cũng chẳng sanh ghét giận. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy cũng vậy. Đối với những hình sắc tốt đẹp hoặc xấu xí, lòng không tham đắm cũng không ghét giận. Thiện nam tử, ví như hư không rộng lớn không gì bằng, có thể dung chứa hết thảy muôn vật. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy cũng vậy, rộng lớn không gì bằng, có thể dung chứa hết thảy các pháp. Cũng vì nghĩa ấy cho nên gọi là địa vị bình đẳng như hư không. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy, nhìn thấy và rõ biết hết thảy các pháp, như là các hành, hoặc là các duyên, hoặc là tánh, hoặc là tướng, hoặc là nhân, hoặc là duyên, hoặc là tâm của chúng sanh, hoặc là căn cơ, hoặc là thiền định, hoặc là các thừa, hoặc là thiện tri thức, hoặc là việc giữ giới cấm, hoặc là chỗ thực hành bố thí. Tất cả những pháp như vậy, Bồ Tát thấy đều nhìn thấy và rõ biết. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy, có những pháp rõ biết mà không nhìn thấy. Thế nào là rõ biết? Đó là rõ biết các tà pháp như nhịn đói, gieo mình xuống vực sâu, đi vào đám lửa, nhảy xuống từ trên núi cao, thường treo một chân lên, dùng năm thứ hơi nóng nung thân, thường nằm trên các loại tro, đất, gai nhọn đan kết, lá cây, cỏ xấu, phân bò, mặc loại áo thô xấu bằng vải gai, áo lông thú của người nghèo vứt bỏ trong nghĩa địa, làm sạch đi rồi mặc áo khâm bà la, dùng da nai, da hư và cỏ rơm mà làm y phục, ăn những thứ rau trái, ngó sen, bánh dầu, phân bò, rễ, quả. Nếu đi khất thực thì chỉ giới hạn ở một nhà, nếu chủ nhà không cho liền bỏ đi, dù có gọi lại cũng không bao giờ ngoái nhìn, không ăn thịt muối và năm món ăn làm từ sữa bò, nước uống thường là nước khuấy cám, nước nấu sôi, thọ trì các loại tà giới như giới trâu, giới gà, giới chó, giới diêm trĩ, dùng tro bôi trét lên thân thể, để tóc dài. Khi dùng dê cúng tế thì đọc chú trước rồi giết dê sau, thờ lửa 4 tháng, hớp gió 7 ngày, dùng 100.000 thứ hoa mà cúng dường chư thiên, tin rằng những chỗ mong cầu sẽ nhờ đó mà thành tựu. Các tà pháp như trên, nếu có thể là nhân của sự giải thoát rốt ráo thì thật làm vô lý, thấu hiểu như vậy gọi là rõ biết. Thế nào là không thấy? Bồ Tát Ma Ha Tát không thấy bất cứ ai thực hành những pháp như trên mà được giải thoát chân chánh, đó gọi là không thấy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy có những pháp vừa nhìn thấy vừa rõ biết. Những gì là nhìn thấy? Đó là nhìn thấy những chúng sanh nào thực hành các tà pháp ấy ắt phải đọa vào địa ngục, đó gọi là nhìn thấy. Thế nào là rõ biết? Đó là rõ biết rằng những chúng sanh nào ra khỏi địa ngục rồi sanh lên cõi người, nếu có thể tu hành từ bố thí ba la mật cho đến đầy đủ các hạnh ba la mật thì người ấy sẽ được vào chỗ giải thoát chân chánh, như vậy gọi là rõ biết. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy còn có những pháp vừa nhìn thấy vừa rõ biết. Thế nào là nhìn thấy? Đó là nhìn thấy các pháp thường và vô thường, khổ và lạc, tịnh và bất tịnh, ngã và vô ngã, như vậy gọi là nhìn thấy. Thế nào là rõ biết? Đó là rõ biết rằng các đức Như Lai chắc chắn không dứt hết tất cả mà vào niết bàn. Biết rằng thân Như Lai là kim cang, không thể hư hoại, chẳng phải thân do phiền não tạo thành, cũng chẳng phải thân có thể hôi thối, mục rửa. Lại rõ biết được rằng hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, đó gọi là rõ biết. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy còn có những pháp vừa rõ biết vừa nhìn thấy. Thế nào là rõ biết? Đó là rõ biết những chúng sanh nào có đủ lòng tin, những chúng sanh nào cầu pháp đại thừa, rõ biết những người nào là thuận dòng, những người nào là nghịch dòng, những người nào là chánh trụ, rõ biết những chúng sanh nào đã đến được bờ bên kia. Thuận dòng là những kẻ phàm phu, nghịch dòng là những người từ hàng Tu Đà Hoàng cho tới viên giác, chánh trụ là các vị Bồ Tát, đến được bờ bên kia là nói các bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri, như vậy gọi là rõ biết. Thế nào là nhìn thấy Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn, tu tâm theo hạnh thanh tịnh, dùng thiên nhãn trong sạch nhìn thấy những chúng sanh tạo ba nghiệp thân khẩu ý bất thiện, đọa vào các đường dữ như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thấy những chúng sanh tu tập nghiệp lành, sau khi mạng chung liền sanh ở hai cõi trời người. Thấy những chúng sanh từ chỗ tối đi vào chỗ tối, lại có những chúng sanh từ chỗ tối sang chỗ sáng, lại có những chúng sanh từ chỗ sáng vào chỗ tối, lại có những chúng sanh từ chỗ sáng vào chỗ sáng, như vậy gọi là nhìn thấy. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở địa vị ấy có những pháp vừa nhìn thấy vừa rõ biết. Bồ Tát Ma Ha Tát rõ biết những chúng sanh tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Những người ấy trong đời hiện tại tạo thành nghiệp ác, hoặc nhân tham dục, sân khuể, ngu si, nghiệp ấy lẽ ra phải chịu tội báo nơi địa ngục. Nhưng chính nhờ tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ mà đời hiện tại chỉ phải chịu tội báo nhẹ, không đọa vào địa ngục. Vì sao nghiệp ấy có thể được chịu tội báo trong hiện tại? Nhờ sám hối bộc lộ hết thảy những việc ác đã làm, sau khi hối lỗi rồi mãi mãi không dám tái phạm nữa. Nhờ đã biết hổ thẹn, nhờ cúng dường tam bảo, nhờ thường tự quở trách mình, nhờ những nhân duyên thiện nghiệp như thế mà người ấy không đọa địa ngục, chỉ phải chịu tội báo trong hiện tại, như là những việc nhức đầu, đau mắt, đau bụng, đau lưng, chết vì tai nạn, bị quở trách, nhục mạ, bị đánh đập, giam trói, đói khát, khốn khổ, phải chịu đựng những tội báo nhẹ như vậy trong đời hiện tại. Bồ Tát thấu hiểu những việc như vậy gọi là rõ biết. Thế nào là nhìn thấy? Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thấy những người chẳng biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, tạo một số ít nghiệp ác. Những nghiệp ấy lẽ ra chỉ phải chịu tội báo ngay trong đời hiện tại, nhưng vì không biết sám hối, không tự quở trách mình, không sanh lòng khổ thẹn, không hề có sự sợ sệt, nên số ít nghiệp ác của người ấy ngày càng tăng trưởng, cho đến phải chịu tội báo nơi địa ngục. Bồ Tát thấy rõ những việc như vậy gọi là nhìn thấy. Lại có những chỗ Bồ Tát rõ biết mà không nhìn thấy. Thế nào là rõ biết mà không nhìn thấy? Đó là rõ biết rằng chúng sanh đều có tánh Phật, vì phiền não che lấp nên không thể thấy. Đó gọi là rõ biết mà không nhìn thấy. Lại có những chỗ rõ biết mà chỉ nhìn thấy một phần nhỏ, như hàng Bồ Tát thập trụ biết rằng chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng không thấy được tánh Phật ấy một cách sáng rõ, như trong đêm tối nhìn thấy không rõ ràng. Lại có chỗ nhìn thấy và rõ biết, đó là nói các đức Phật Như Lai có nhìn thấy, có rõ biết. Lại có chỗ cũng nhìn thấy cũng rõ biết, không nhìn thấy không rõ biết. Chỗ nhìn thấy và rõ biết đó là văn tự, ngôn ngữ của thế gian, như các hình tướng, nam nữ, xe cộ, bình bồn, nhà cửa, thành ấp, áo quần, sự ăn uống, núi sông, vườn rừng, chúng sanh thọ mạng. Đó gọi là cũng nhìn thấy cũng rõ biết. Thế nào là không nhìn thấy không rõ biết? Là những lời nói vi diệu kín đáo của bậc thánh nhân, như không có nam nữ cho đến vườn rừng, đó gọi là không thấy không biết. Lại có chỗ rõ biết mà không nhìn thấy, rõ biết vật bố thí, rõ biết chỗ cúng dường, rõ biết người thọ nhận, rõ biết nguyên nhân, rõ biết quả báo, như vậy gọi là rõ biết. Thế nào là không nhìn thấy? Không thấy có vật bố thí, không thấy chỗ cúng dường, không thấy người thọ nhận cũng như quả báo, như vậy gọi là không nhìn thấy. Sự rõ biết của Bồ Tát Ma Ha Tát có 8 loại, tức là chỗ rõ biết của 5 thứ mắt Như Lai. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát có thể rõ biết như vậy thì được những lợi ích gì? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát có thể rõ biết như vậy thì được 4 sự không ngăn ngại. Đó là pháp không ngăn ngại, nghĩa không ngăn ngại, lời lẽ không ngăn ngại và vui thích thuyết giảng không ngăn ngại. Pháp không ngăn ngại là rõ biết hết thảy các pháp cùng với tên gọi của các pháp ấy. Nghĩa không ngăn ngại là rõ biết hết thảy ý nghĩa của tất cả các pháp. có thể tùy theo chỗ đặt ra tên gọi của các pháp mà biết nghĩa. Lời lẽ không ngăn ngại là biết dùng lời lẽ, tùy theo khi luận về chữ nghĩa, luận về cách phát âm đúng, luận về cách đọc tụng của ngoại đạo, luận về cách tranh biện của thế gian. Vui thích thuyết giảng không ngăn ngại là nói mỗi khi Bồ Tát Ma Ha Tát thuyết giảng thì không có điều gì chướng ngại, không thể bị lay chuyển, không có gì sợ sệt, khó có thể bị kẻ khác khuất phục. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát có thể thấy biết như vậy, liền được bốn trí không ngăn ngại. Lại nữa, thiện nam tử, pháp không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát, rõ biết khắp các pháp của hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát chư Phật. Nghĩa không ngăn ngại là tuy có ba thừa, nhưng biết rằng rốt ráo đều quy về một, không cho là có tướng khác nhau. Lời lẽ không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát, đối với một pháp đặt ra đủ mọi tên gọi, trải qua vô số kiếp cũng không thể nói hết. Hàng thanh văn duyên giác không có lý nào lại thuyết diễn được như vậy. Vui thích thuyết giảng không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát trong vô số kiếp thường vì chúng sanh diễn thuyết các pháp như tên gọi, nghĩa lý, đủ mọi pháp khác nhau, không thể cùng tận. Lại nữa, thiện nam tử, pháp không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát, tuy rõ biết các pháp nhưng không nắm giữ, không vướng mắc. Nghĩa không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát, tuy rõ biết các nghĩa nhưng cũng không nắm giữ, không vướng mắc. Lời lẽ không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát, tuy rõ biết danh tự nhưng cũng không nắm giữ, không vướng mắc. Vui thích thuyết giảng không ngăn ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát, tuy vui thích giới việc thuyết giảng như vậy hơn tất cả nhưng cũng không nắm giữ, không vướng mắc. Vì sao vậy, thiện nam tử? Nếu có sự nắm giữ vướng mắc thì không gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu không nắm giữ, không vướng mắc tức là không biết pháp, nếu biết pháp tức là có nắm giữ, có vướng mắc, nếu biết mà không nắm giữ, không vướng mắc tức là không có chỗ biết. Vì sao Như Lai nói rằng rõ biết pháp mà không nắm giữ, không vướng mắc? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có nắm giữ, có vướng mắc thì chẳng gọi là không ngăn ngại. Không có gì nắm giữ vướng mắc mới gọi là không ngăn ngại. Thiện nam tử, cho nên trong tất cả Bồ Tát, nếu có ai nắm giữ vướng mắc thì ắt là chẳng được không ngăn ngại. Nếu chẳng được không ngăn ngại thì không gọi là Bồ Tát. Nên biết rằng những người ấy phải gọi là phàm phu. Vì sao gọi người có sự nắm giữ vướng mắc là phàm phu? Vì tất cả phàm phu đều nắm giữ vướng mắc nơi sắc, cho đến vướng mắc nơi thức. Vì vướng mắc nơi sắc nên sanh lòng tham, vì sanh lòng tham nên bị sắc trói buộc, cho đến bị thức trói buộc. Vì bị trói buộc nên không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, lo buồn, khổ sở, hết thảy mọi phiền não. Cho nên có sự nắm giữ, vướng mắc thì gọi là phàm phu. Vì nghĩa ấy nên hết thảy phàm phu đều không có bốn pháp không ngăn ngại. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát đã từng trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp thấy biết tướng của các pháp. Vì thấy biết nên biết được nghĩa thật của pháp. Vì thấy tướng của pháp và biết được nghĩa thật nên ở trong sắc mà không bị trói vướng mắc, cho đến ở trong thức cũng vậy. Vì không vướng mắc nên Bồ Tát đối với sắc chẳng sanh lòng tham, cho đến đối với thức cũng chẳng sanh tham. Vì không tham nên không bị sắc trói buộc, cho đến không bị thức trói buộc. Vì không bị trói buộc nên được thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, lo buồn, khổ sở, hết thảy mọi phiền não. Vì nghĩa ấy nên tất cả Bồ Tát đều được bốn pháp không ngăn ngại. Thiện nam tử, do nhân duyên ấy, ta vì các đệ tử mà thuyết giảng trong 12 bộ kinh rằng kẻ vướng mắc là bị ma trói buộc, nếu không vướng mắc ắt thoát khỏi bị ma trói buộc. Ví như ở thế gian, kẻ có tội bị vua bắt trói, người vô tội thì vua không bắt trói. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, có vướng mắc thì bị ma trói buộc, không vướng mắc thì ma không thể trói buộc. Vì nghĩa ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát không có chỗ vướng mắc. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 16.